Hệ thống huyết tộc, chương 355, 355, bao cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 355 bao cát. Các thành viên hội đồng đã làm theo yêu cầu của thủ lĩnh thứ nhất. Họ đã di chuyển từ phòng họp xuống một trong những phòng huấn luyện bên dưới. Khi họ bước vào, một bài học hiện đang diễn ra. Hội trường rất lớn nhưng bên trong đơn giản. Không có thiết bị nào ngoài sàn gỗ. Và thứ duy nhất có thể nhìn thấy là một nhóm thanh thiếu niên đang nhận hướng dẫn từ một giáo viên. Tất cả học viên dường như mặc cùng một loại quần áo. Đồng phục tiêu chuẩn màu đen với viền đỏ xung quanh. Trong khi giáo viên mặc thứ trông giống như một chiếc áo khoác khá rộng. Anh ta cũng có một đường viền màu khác xung quanh quần áo của mình và cũng có gia huy giống như thủ lĩnh thứ nhất đang mang. Khi thủ lĩnh bước vào phòng, giáo viên đang giảng bài. Khá ngạc nhiên, anh ta không thể tin vào những gì mình đang thấy. Học viên, mau cúi đầu bái kiến các thủ lĩnh. Anh ta nói gấp, một nhóm khoảng 50 học viên ngay lập tức quay lại và cúi đầu khi tất cả các thủ lĩnh bước vào. Rất hiếm khi thấy tất cả các thủ lĩnh cùng nhau trừ khi họ đến gặp nhà vua. Hoặc một cuộc họp sắp diễn ra. Anh ta không biết về một điều như vậy đang xảy ra. Ồ, đúng rồi, ta quên mất chuyến đi hiện tại đang được tổ chức ở lâu đài chính. Brice nói với anh ta, ta hy vọng anh không phiền Phil. Không hề, Phil, giáo viên nói, thật vinh dự khi được có mặt các ngài. Các học viên đồng thanh nói lại những gì Phil nói. Thật vinh dự khi được gặp mặt các ngài. Khi Peter bước vào phòng với Fex và Silver, cậu ta đã rất ngạc nhiên khi thấy nó có vẻ giống với học viện quân sự đến mức nào. Sự khác biệt duy nhất là dường như họ tôn trọng các thủ lĩnh hơn. Và mọi thứ được tổ chức chặt chẽ hơn rất nhiều, thay vì nói họ tuân thủ và vâng lời vì sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào những ma cà rồng, cậu có thể thấy họ vâng lời bởi vì lòng tôn trọng. Tất cả học viên đang ngồi ở một phía của căn phòng. Giáo viên của họ ở hàng ghế đầu. Trong khi những thủ lĩnh ngồi ở phía bên kia, các học viên đã lo lắng khi nhìn vào các thủ lĩnh. Một số đã là một phần của một gia tộc, do mối quan hệ chặt chẽ của họ. Trong khi những người khác, mặc dù họ có thể ở dưới cùng một biểu ngữ, nhưng muốn chứng tỏ giá trị của mình. Để có được vị trí cao hơn trong gia tộc, những ma cà rồng không liên kết trực tiếp với một gia tộc được gọi là Pool. Mỗi năm một lần, ma cà rồng sẽ có thể di chuyển giữa các gia tộc mà họ hiện đã đăng ký với gia tộc mà học viên muốn gia nhập vào. Tương tự như cách các mùa hoạt động trong thể thao. Tất nhiên, mỗi gia tộc bị giới hạn số đầu người. Vì chỉ có tổng số 1,500 người cho mỗi gia tộc. Trên cơ sở hàng năm, con số này sẽ tăng lên, dựa trên một vài yếu tố, chẳng hạn như liệu thành phố có thể xử lý sự gia tăng của ma cà rồng trong năm đó hay không. Nếu vậy, thì số lượng phân bổ sẽ tăng lên, nhưng thời gian dần trôi qua, và tất cả các ma cà rồng hiện tại đã được đăng ký đạt tới con số 1,500 mỗi gia tộc. Trong số này, 50 người trong gia tộc sẽ có mối liên hệ trực tiếp với thủ lĩnh theo một cách nào đó. Hơn 100 người trong số đó sẽ biết khả năng của các gia tộc. Trong khi những người còn lại chỉ là những người lính bình thường trong nhóm Pool này. Đối với những người đã biết hoặc đang học khả năng của gia tộc, họ sẽ mang huy hiệu của gia tộc trên đồng phục của họ. Tất cả những điều này có nghĩa là không có nhiều học viên đến trường ngay từ đầu. Nhưng ma cà rồng luôn tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Brice đứng giữa sân tập với cây gậy trên tay trong khi Peter vẫn bị xích bên cạnh. Đây là cơ hội cuối cùng để các người nhận lỗi. Khi Brice nói điều này, ông ta đang nói chuyện với các thủ lĩnh. Nhưng Fex cảm thấy như thể những lời đang nhắm vào cậu ấy. Tốt thôi, Phil, hãy chọn học viên giỏi nhất của anh trong số này. Brice nói, đó sẽ là Sander. Thưa ngài, Phil tự tin hét lên. Sander lập tức đứng dậy. Hầu hết các ma cà rồng ở đó đều đẹp trai hoặc xinh đẹp. Nhưng thậm chí Sander còn có vẻ là một chàng trai đẹp so với những người còn lại. Mái tóc nâu cuộn hai bên và có thân hình của một vận động viên hàng đầu. Lại đây, cậu bé, Brise nói, nhận thấy rằng cậu bé cũng có huy hiệu giống mình. Nhìn thấy huy hiệu, nghĩa là Sander là một trong số hàng trăm người được chọn vào gia tộc và nghĩ rằng phải có lý do để Sander được chọn. Sander đã đến trung tâm và đứng một bên, trong khi Peter đứng ở phía đối diện. Sau đó, bằng cách sử dụng tay của mình, Brise di chuyển cả hai người đối mặt với nhau. Cậu đã học dị năng của các gia tộc chưa? Brise hỏi. Chưa, thưa ngài. Sander đáp. Tốt, có lẽ trận đấu này sẽ mang lại một chút giải trí. Tôi sẽ để hai người này đấu với nhau. Sẽ rất tốt cho chúng ta để xem thế hệ hiện tại đạt đến đâu. Ông định bắt tôi phải chiến đấu khi mang thứ này. Peter nói khi cậu ấy nhấc tay lên. Nhưng đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Khi nhìn vào thứ đã gây ra âm thanh, chiếc còng đen đeo trên người cậu ấy đã rơi xuống sàn. Ở trung tâm của chúng, có vẻ như chúng đã bị cắt. Mình thậm chí còn không biết nó xảy ra khi nào. Peter nghĩ, những thủ lĩnh này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Queen. Brise đã nói thật khi ông ta nói rằng ông ta muốn xem trình độ chiến đấu hiện tại của các học viên. Đã có báo cáo rằng họ là thế hệ tồi tệ nhất và yếu nhất mà ma cà rồng có cho đến nay. Nhưng đó không phải là lý do chính của ông ta. Ý tưởng của ông là cho phép Peter chiến đấu ở đó. Có hai cơ hội để ông ta có thể biết cậu ấy thuộc gia tộc nào. Khi mọi người tuyệt vọng và cảm thấy cuộc sống của họ đang gặp nguy hiểm. Ngay cả ma cà rồng cũng chiến đấu với tất cả những gì họ có. Và khi làm như vậy, ông ta hy vọng kẻ bị giam cầm sẽ bộc lộ khả năng của họ. Lý do thứ hai là nếu tính mạng của cậu ta gặp nguy hiểm, mối liên hệ giữa thủ lĩnh và ma cà rồng sẽ được cảm nhận. Linh cảm của Brise nói với ông ta rằng đây không chỉ là một ma cà rồng bình thường. Fex thậm chí không biết phải nói gì hay làm gì vào lúc này. Điều duy nhất cậu ấy có thể làm là để mọi thứ diễn ra. Brise quay trở lại để tham gia cùng các thủ lĩnh khác. Hy vọng ông ta có thể xem xét kỹ hơn nếu một trong số họ có phản ứng. Bắt đầu, Phil hét lên, và Sander lập tức lao về phía trước. Ngay từ khi bắt đầu, họ có thể thấy cậu ta bắt đầu hành động. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta là học viên hàng đầu. Một trong những thủ lĩnh nói, "A, Fex của ta vẫn nhanh hơn hắn." Lee bắt đầu khoe khoang. Nhưng tất nhiên, đó là trường hợp ngoại lệ. Fex đã được đào tạo đặc biệt, vì cậu ấy là con trai của thủ lĩnh. Chính xác là cậu ấy không tham gia các lớp học bình thường. Ngay cả khi cậu ấy làm vậy, cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp với mọi người. Peter nhìn thấy điều này, đã đứng hình. Những người khác nghĩ rằng Sander chỉ đơn giản là di chuyển quá nhanh khiến Peter không kịp phản ứng. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Khi Sander đến gần, dùng hết sức lực, cậu ta tung nắm đấm thẳng vào mặt Peter. Cú đánh rất mạnh và máu văng ra từ miệng cậu ta trên sàn nhà. Tuy nhiên, cơ thể cậu ấy vẫn chưa di chuyển một bước nào sau cú đánh mạnh mẽ. Khi Peter quay đầu lại để nhìn Sander, cậu ấy bắt đầu đặt tay lên quai hàm của mình có vẻ như bị vỡ nhưng đã lành lại. Chà, hơi đau một chút, Peter nói. Đây là một cảm giác không bình thường đối với cậu ấy. Nhưng đó là vì cậu ấy vẫn còn dòng máu Queen chảy khắp cơ thể. Tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy mình còn sống. Sander hơi choáng váng. Một đòn như thế có thể đánh gục hầu hết mọi người. Hoặc ít nhất là đẩy họ lùi lại vài bước chân. Tuy nhiên, cậu ta lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đấm vào bụng Peter. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Và cú đấm này đến cú đấm khác được tung ra. Sức mạnh đến nỗi Peter đã bị nhấc khỏi chân. Nhưng những cú đấm vẫn tiếp tục, không khiến cậu ấy ngã xuống sàn. Chúng tiếp tục khiến cậu ấy di chuyển hơi lùi về phía mép phòng. Tôi tưởng ngài nói chúng ta đến xem biểu diễn kỹ năng chứ không phải đánh nhau như vậy. Một thủ lĩnh hét lên. Tôi nghĩ đứa trẻ có gì đó trong người. Đôi mắt của nó nói rằng nó khác biệt. Một người khác trả lời. Ồ không, máu. Fex hoảng sợ. Peter càng bị đánh, máu của Queen càng đổ ra nhiều hơn. Hào quang và mùi xung quanh Peter sẽ sớm suy yếu đến mức họ sẽ phát hiện con người thật của cậu ấy. Nhưng Fex không phải là người duy nhất có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Peter cũng vậy. Máu chảy khắp người không chỉ đổ ra mà còn được dùng để chữa lành vết thương. Cậu ấy cảm thấy sức mạnh đang rút ra khỏi cơ thể mình nhanh chóng. Một cú đấm khác được giáng vào cơ thể cậu ấy. Và lưng cậu ấy giờ đã dựa vào tường. Người sẽ bị knock out. Sander nói. Tung cả hai nắm đấm của mình ra cùng lúc với nhiều sức mạnh hơn trước. Brise cẩn thận nhìn xung quanh để cố gắng nhìn xem có bất kỳ người nào trong số các thủ lĩnh có phản ứng kiểu gì không. Nhưng không có. Khi ông ta quay đầu lại lần nữa. Ông ta ngạc nhiên khi thấy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tôi không phải là túi đấm của cậu. Peter nói khi cậu ấy cản lại nắm đấm của Sander. Dùng tất cả sức lực của mình. Cậu ấy nắm chặt hết sức có thể. Đập vỡ cả hai nắm đấm của Sander. Kéo cậu ta về phía trước và sử dụng khoảnh khắc đó. Cậu ấy đá một cú thật mạnh vào mặt Sander. Vài giây sau, Sander ngã xuống sàn. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.